Đấng Du Ký cửu giai giới. Chương 31, 31, ngày hôm nay thật tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổng dịch chuyển được hai tên binh lính bỏ linh thạch vào để kích hoạt. Đây cũng là một lý do khiến cổng không thể mở liên tục cho giáo đồ. Mỗi lần mở tốn mất một linh thạch, duy trì mỗi canh giờ tốn tận 4 linh thạch. Mộng Giao thầm nghĩ trong bụng, nếu không có lệnh bài nhị phẩm thì cả đi lẫn về mất hết 2 linh thạch rồi. May quá đi, Ma Kim cùng dàn mỹ nữ dắt tay nhau bước qua đó. Một thung lũng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt họ. Những dãy núi bao quanh chi chít những sơn động nhiều màu. Ở dưới là dải đất vùng trũng rộng lớn với các con sông chảy dài vô tận sương mù mờ ảo. Tử Nguyệt bỡ ngỡ thốt thành tiếng. Đẹp quá, Mộng Giao kể lại. Nơi đây 2000 năm trước không có cảnh tượng như thế này, mà là một hòn đá khổng lồ bay trên không trung gọi là thiên thạch. Phía dưới 1000 dặm là khu rừng rộng lớn nhưng khá tối tăm và nguy hiểm. Sau một trận đại chiến long trời lỡ đất giữa tam đại thế lực thượng giới, kết thúc bởi cửu kiếm phá thiên của một vị tiên nhân tu vi cửu giai đã khiến cho thiên thạch nứt ra rơi xuống tạo thành các dãy núi. Xung kích 9 nhát kiếm tạo nên 9 dòng sông chảy dài xuyên suốt khu vực này. Ma Kim thắc mắc, nếu đây từng là bãi chiến trường đẫm máu, sao người ta lại dám ở đây sinh sống? Chính vì nó từng xảy ra đại chiến. Các tu chân giả đi đến đây để tìm kiếm những pháp bảo, vũ khí và nhiều thứ quý giá khác đã bị chôn vùi. Thậm chí nguồn linh khí tồn đọng lại chỉ thua mỗi ngoài rìa. Dần dần họ định cư ở đây thuận tiện cho việc trao đổi, buôn bán, và cũng vì quá khứ tàn khốc đó, thượng giới thống nhất chọn nơi đây làm nơi giao lưu ba thế lực, cùng dựng lên rào chắn không cho bất cứ hành vi vũ lực nào từ bên ngoài có ý định tàn phá nơi đây. Tính ra họ cũng có tầm nhìn quá chứ nhỉ, nhưng đệ đoán chừng khu vực này cũng là nơi tam đại thế lực cạnh tranh với nhau. Đúng thế, cứ cách 100 năm. Mỗi bên sẽ cử ra các ứng viên mạnh nhất để thi đấu. Ngoài ra còn một số lĩnh vực khác như luyện đan, luyện khí để có thể dựa vào đó thâu tóm lãnh địa. Để đây sau này chắc chắn sẽ đứng đầu bảng nhị giai cường giả rồi. Nghe có vẻ thú vị, mà tỷ tính dẫn chúng ta đi đến đâu thế? Sắp tới rồi đây, bọn họ vào trong một hang động thơm phức. Đây là một trong những quán ăn nổi tiếng ở trung tâm Tiết Yêu Lầu. Mộng Giao có vẻ là khách quý ở nơi đây. Vừa vào đã có vài nhân viên ra đón tiếp. Quan khách xung quanh ai ai cũng quay sang nhìn bọn họ. Bình thường một mình Mộng Giao đã là tâm điểm thu hút. Nay nàng lại dẫn theo hai mỹ nhân thì có ai là cưỡng lại được. Một tên tiên nhân trông có vẻ quyền uy chủ động đi đến mời bọn họ một bữa ăn. Như thường lệ, Mộng Giao phủi tay từ chối. Biết thân phận đặc biệt của nàng, bọn chúng cũng ngại va chạm mà chuyển hướng sang mời gọi Tử Nguyệt và Lily. Các tên ma nhân và yêu nhân tự xưng là thiên tài cũng bắt đầu vây quanh họ. Ma Kim thấy ngứa mắt. Hắn tỏa ra luồng sát khí ra xung quanh. Tất nhiên chẳng ai biết chính xác người làm điều đó. Đám vệ tinh cũng vì vậy e ngại mà lui về. Đám quan khách mà yên vị nãy giờ đang bàn luận với nhau về thân phận của Lily. Tin tức nàng rời khỏi địa ngục sớm có lẽ chưa lan truyền rộng rãi cho lắm. Mộng Giao yêu cầu một phòng riêng nhưng hôm nay quán đã hết phòng. Nếu không thì đám người cao quý kia cũng chẳng ăn ở sánh. Mộng Giao tính kêu một bàn ngồi tạm thì Ma Kim ngăn nàng lại. Kéo nàng xuống nói nhỏ. Hai người họ sầm xì vài câu sau đó Mộng Giao lôi lệnh bài nhị phẩm của giáo phái ra hỏi lại lần nữa. Lúc này những tên ma nhân bất luận xuất thân từ tông môn hay giáo phái nào đều đứng lên cúi đầu hành lễ. Những kẻ khác cũng kiêng nể 9 phần. Một nhân viên thì thầm với lễ tân. Sau đó lễ tân thông báo với bọn họ là còn một phòng trống. Căn phòng này là phòng thượng hạng. Dùng linh lực cách âm với bên ngoài. Tất nhiên lại là dùng linh thạch để chuyển hóa. Mặc dù là khách quen của quán, nhưng đây là lần đầu Mộng Giao được ăn trong này. Nàng nghĩ bụng, đúng là con ông cháu cha có khác. Lần này ngốn kha khá rồi. Cơ mà nhờ vậy có dịp lấy uy với tên nhóc tinh nghịch kia. Tiết Yêu Lầu tiếp đãi thịt ma thú từ tam giai trở lên. Thêm loại rượu được làm từ linh thảo tứ giai. những thứ thực phẩm chỉ tìm thấy ở thượng giới. Sau khi gọi xong khoảng chục món, bọn họ khóa phòng lại. Lúc này Ma Kim cho phép Lisa trở lại dạng xà nhân. Còn nô lệ kia, vì ngươi nên mới phải dùng cái cách khoa trương thế đấy. Còn không biến hình mà thưởng thức đi. Lisa nãy giờ nhìn thèm thuồng khi nhân viên bày món ra. Được hắn cho phép, nàng cảm động muốn chảy nước dãi. Ta xin lỗi, để không phụ lòng mọi người. Ta sẽ ăn thật no. Ăn ít thôi. Ngươi mà ăn hết đống này thì ta đây chặt đuôi ngươi ra nấu đó. Mọi người cùng nhau tận hưởng cảm giác vui vẻ ăn uống. Quây quần bên nhau cười nói. Đây là lần đầu Ma Kim được ăn thịt động vật được chế biến cầu kỳ. Mà còn là ma thú. Hắn phấn khích lắm. Tuy là chất lượng không so được với những buổi tiệc dưới địa ngục nhưng lúc này hắn không cần phải đấu tranh lương tâm với Lily nữa. Những món ăn có chứa linh khí khiến cho cả thể xác và tâm hồn họ được cải thiện đáng kể. Vị của rượu cũng thơm ngất ngây không chê vào đâu được. Ngồi với nhau, ba vị tỉ tỉ kể về những kỷ niệm đẹp trong đời. Lisa và Ma Kim non nớt thích thú ngồi nghe chăm chú. Nhìn kia, Lisa chỉ tay về tấm kính trong suốt có thể nhìn xuyên ra quang cảnh bên ngoài. Hoàng hôn màu tím hiện ra trước mặt họ. Dù là tiên, ma hay yêu thì cũng trầm trồ cảnh tượng mặt trời xuống núi. Khi mà những áng mây giờ đây tựa hồ những dãy núi trùng điệp nhuốm lên màu sặc sỡ. Năm người ngắm cảnh mà có chung một nỗi niềm trào dâng. Mong hạnh phúc viên mãn này sẽ kéo dài thật lâu. Thật lâu, sau khi trải nghiệm ăn uống no nê ở tiết yêu lầu. Lisa trở lại dạng vũ khí để che giấu thân phận. Mộng Giao tiếp tục dẫn mọi người đi mua sắm ở trung tâm. Lúc này mặt trời đã lặn, khắp phố phường lên đèn sáng rực. Trên cao còn có những ngọn thiên đăng đủ màu bay lơ lửng. Lần này họ ghé vào một con thuyền thương gia đang trôi nổi trên sông. Đây là một tiệm chuyên bán vật phẩm của giới tu tiên. Ở đây bày bán nhiều trang sức khiến nữ nhân thích mắt. Thứ trang sức này tất nhiên cũng là những phụ kiện giúp tăng cường tư chất phân giai như vũ khí. Chẳng hạn sợi dây chuyền lấp lánh Lily đang cầm lên là trang sức tứ giai giúp tăng cường khả năng hấp thụ linh khí. Với ma nhân như họ thì chỉ có tác dụng làm đẹp vì thứ họ hấp thụ là huyết khí và dục khí. Tuy nhiên dưới tay luyện khí sư thì có thể thay đổi thuộc tính sao cho phù hợp với ma tộc hoặc yêu tộc. Mộng Giao dẫn họ đến chủ yếu là để mua dụng cụ chữ vật. Chúng rất đa dạng hình thù. Nó có thể là nhẫn chữ vật, là đai chữ vật cũng có thể là vòng, túi, dương chữ vật, tùy vào chất lượng mà có thể có những thuộc tính khác nhau. Tử Nguyệt đưa cho thương nhân xem thử cái nhẫn hồi trước Ma Kim tặng thì mới phát hiện đó là nhẫn chữ vật ngũ giai. Dụng cụ chữ vật cũng chia thành cửu giai. Nhất giai thì có thể chữ vật, vật bên trong giảm 9 phần trọng lượng. Nhị giai thì khả năng chứa lớn hơn. Giảm trọng lượng tới 9 lần 9 phần. Tam giai có khả năng nhận chủ. Nếu như không phải trình luyện khí tam giai thì không cách nào mở được của người khác. Tứ giai thì có khả năng triệt tiêu trọng lực vật phẩm bên trong. Thứ không thể thiếu để cất giữ những món đồ nặng hàng tấn. Ngũ giai thì còn có khả năng bảo quản đồ bên trong. Lục giai thì thêm khả năng chứa sinh vật sống. Thất giai tăng khả năng chứa rất lớn. Có thể thu cả một căn nhà nguyên vẹn vào trong đấy. Bát giai thì còn có thể đưa vào năng lượng vào. Cửu giai thì chứa cả một tiểu thế giới trong đó. Thường thì vật nhỏ như nhẫn. Ngũ giai đã là cấp bậc tối đa. Phải nói rằng Vô Diện quá hào phóng rồi. Ma Kim càng thêm hứng thú về con người thần bí này. Mộng Giao lấp bấp nói nhỏ. Tài chính của ta hiện tại chỉ có thể mua 2 cái nhẫn tam giai thôi. Không phải là ta keo kiệt với mọi người nhưng thực sự là linh thạch ta mang theo có nhiêu đó thôi. Ma Kim trêu đùa. Không sao, nếu mua dư thì cho tỷ ở lại đây thế chấp đợi ta về kêu tổ phụ gửi linh thạch đến chuộc. Nàng xoa đầu hắn. Tỷ biết ý trung nhân của tỷ sẽ không đối xử như vậy với tỷ mà. Lời đường mật đó của nàng làm cho Ma Kim thấy xao xuyến trong tâm hồn. Cuối cùng họ quyết định mua cho Lily sợi dây chuyền tam giai mà nàng lưu luyến này giờ và 2 chiếc nhẫn nhị giai cho 2 mẹ con họ. Tử Nguyệt thì không dám đòi hỏi thêm sau khi biết giá trị của chiếc nhẫn mình đang đeo. Lisa nhìn chủ nhân vui vẻ là vui lây rồi. Sau khi thanh toán, số linh thạch còn dư Mộng Giao thuê một con thuyền buồm nho nhỏ để bọn họ du ngoạn trên sông. Ngồi trên đó, Mộng Giao gảy đàn ngân nga hát. Tiếng đàn và tiếng hát ấy dao động mọi người xung quanh. Đó là một bản tình ca sâu lắng. Đã lâu lắm rồi Mộng Giao mới có tâm trạng đàn hát như vậy. Trăng treo cánh buồm trôi theo gió. Mây mờ sương phủ ánh thiên đăng. Lily thầm niệm thần chú gì đó. Lưỡi hái tỏa ra vô vàng đom đóm tỏa phát quang xanh lục làm cho khung cảnh càng thêm lãng mạn. Tử Nguyệt cũng góp vui. Nàng đứng lên múa một vũ điệu nàng tự nghĩ ra dựa vào dòng luân chuyển của máu khi đang luyện huyết. Kể từ khi Bạch sư phụ mất, nàng chưa có cơ hội để thể hiện. Nó mang một cái tên đẹp như nàng vậy. Huyết Nguyệt Vũ. Khi nàng múa, cây dao huyết trích bỗng đỏ rực. Ngưng tụ nên những hồng cầu xung quanh tạo thành màn khí mờ ảo. Huyết dịch đã tích trữ trong hóa thành thành dòng chảy uốn lượn theo cơ thể Tử Nguyệt. Nàng càng nhảy càng thành thục hơn. Ánh trăng đêm nay dường như chỉ soi chiếu cho màn trình diễn của nàng. Tiếng đàn của Mộng Giao đã hấp dẫn. Điệu múa của Tử Nguyệt lại càng lôi cuốn. Các tu chân giả từ hai bên bờ sông lũ lượt bay song song. Có người còn dùng thiên lý nhãn để theo dõi. Kết thúc tiết mục bằng động tác xoay nhảy 5 vòng trên không trung. Nàng thành công cộng hưởng với trích huyết. Lĩnh hội một kỹ năng độc nhất vô nhị. Huyết Nguyệt Vũ kỹ. Tiếng vỗ tay ngập tràn xung quanh tán thưởng họ. Có kẻ ra giá hàng chục, hàng trăm linh thạch để mời họ làm thêm một tiết mục. Mộng Giao dù nghèo nhưng đến kỹ cũng không muốn bán. Ít nhất là trước mặt vị hôn phu trẻ hay ghen. Nên đã nhanh chóng từ chối. Cơ thể Tử Nguyệt bỗng cảm nhận sự khác lạ. Nàng rên lên một tiếng. Huyết khí và huyết dịch xung quanh ngưng tụ lại thành một đôi cánh đỏ rực sau lưng nàng. Nàng mơ hồ mở mắt ra thấy bản thân lúc này đang lơ lửng trên không trung. Nàng vô cùng hoảng sợ. Cũng vì vậy mà dòng ma lực tỏa ra bất ổn. Liền lảo đảo rơi xuống. Mộng Giao kịp thời điều khiển giải lụa đỡ lấy nàng một cách nhẹ nhàng. Đôi cánh của Tử Nguyệt lúc này cũng dần tan biến vào không khí. Mộng Giao nở một nụ cười vui vẻ. Chúc mừng Nguyệt muội khai phá vũ hồn chi thể. Ngày hôm nay thực sự quá là trọn vẹn. Bọn họ cứ thế mà vui vẻ ra về. Danh tiếng của bọn họ cũng từ đó mà được lan rộng khắp thượng giới. Cách chương.